Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, giống như thần trợ. Bên trái, 7 nhập khẩu, Đường Tu đang chuẩn bị chọn một tiến vào môn hộ. Trong tâm linh liền vang lên thôn tinh trùng thanh âm, theo thần sắc của hắn khẽ động, rất nhanh hỏi tới, đệ thất vào trong miệng có cái gì? Chủ thao túng đài, thôn tinh trùng bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, nhưng đối với toàn bộ trong di tích tình huống hiểu khá rõ. Nó đi qua các quốc gia cao thủ giao lưu, liền hiểu rõ người nhân loại này tới chỗ này mục đích. Mặt khác, 2000 năm đi theo, cũng là bọn hắn tộc quần tổ thuộc về pháp tắc, tự nhiên muốn trợ giúp Đường Tu đạt được đồ tốt nhất. Chủ thao túng đài là cả di tích trung du khu vực, nắm trong tay chủ thao túng đài hệ thống thao tác là có thể đơn giản điều động toàn bộ bên trong di tích hàng thủ động lực. Bất kể là phòng ngự còn là công kích, đều có thể vì đó sử dụng. Đường Tu đã từng đã biết cao đẳng văn minh vũ trụ chiến hạm, tự nhiên cũng biết chủ thao túng đài ý vị như thế nào. Hầu như không chút do dự nào, hắn không có lập tức nhằm phía bên trái cân nhắc cái thứ 7 đại môn, mà là quay đầu nhìn về phía Trúc Long, nhàn nhạt nói rằng, như là đã đến nơi này, giữa chúng ta nên ra đi, di tích này rất lớn, bên trong có quá nhiều khu vực có thể thăm dò, các ngươi có thể tùy ý chọn một môn hộ đi vào. Mà ta thì tiến nhập một người môn hộ. Trúc Long thấy được Đường Tu thực lực, cũng biết hắn thủy chung muốn thoát ly đoàn đội, cho nên lúc này cũng không giữ lại, gật đầu nói rằng, vạn sự cẩn thận, gặp nguy hiểm liền lập tức rút lui khỏi. Đường Tu gật đầu, cũng không có trực tiếp chọn môn hộ, nhìn Trúc Long bốn người chọn lựa cái môn hộ tiến nhập. Ánh mắt của hắn rơi vào chỉ còn dư lại đảo quốc ba trên thân người. Đã lâu không gặp, Đường Tu bình tĩnh nói rằng, Trình Tuyết Mai đáy lòng run lên, cực nhanh liếc mắt Yamamoto Tang Tử cùng mặt khác tên kia trung niên. Cái này mới thốt mỉm cười nói rằng, đích thật là thật lâu không thấy, ngươi, so với chúng ta mới quen thời điểm lợi hại hơn. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Yamamoto Tang Tử hỏi, người này là ai? Yamamoto Tang Tử trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một bả sắc bén dao găm. Ở trung niên nam tử kia không hề phát hiện dưới tình huống, trong sát na đâm vào trái tim của hắn. Vì sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc, liều mạng che ngực lớn tiếng quát lên. Yamamoto Tang Tử cười lạnh một tiếng, lúc này mới cung kính đối với Đường Tu ôm quyền nói rằng, lão bản, hắn cũng không phải của ta người, nếu như không phải lâm thời thành lập đoàn đội, ta và hắn thuộc thế lực còn có mấy phần cừu hận. Đường Tu gật đầu cười nói, nếu đạo bất đồng, giết cũng sẽ giết. Người đàn ông trung niên vẻ mặt khó tin nhìn Yamamoto Tang Tử cùng Đường Tu. La Thất Thanh nói, người gọi hắn, lão bản, các ngươi, chấm ngoặc kép. Yamamoto Tang Tử cười lạnh một tiếng, nhìn hắn ầm ầm ngã xuống đất, lúc này mới hỏi, lão bản, Thuần Tử cũng là của ngài người. Lúc này, Trình Tuyết Mai đã bị trước mắt đột nhiên biến hóa sợ ngây người. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, Yamamoto Tang Tử lại đột nhiên đối với trong đoàn đội viên động thủ. Càng không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên xưng hô Đường Tu vì lão bản. Trong nháy mắt, nàng bước chân rút lui hết mấy bước, rất sợ Yamamoto Tang Tử lại đột nhiên xuống tay với nàng. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên hỏi, Trình Tuyết Mai, ngươi là ở chấp hành bí mật nhiệm vụ. Trình Tuyết Mai chần chờ một chút, gật đầu nói rằng, không sai. Đường Tu nói rằng, ta và Tang Tử quan hệ tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết được. Ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi. Số một, tự sát ở trước mặt ta. Ta sẽ dẫn lấy thi thể của ngươi ly khai di tích. giao cho muội muội ngươi trong tay. Thứ hai, quy thuận cùng ta, dù cho ở quốc gia trước mặt, ngươi cuối cùng lựa chọn bên kia cũng chỉ có thể là ta bên này. Hai lựa chọn, chính ngươi chọn. Trình Tuyết Mai tức giận hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải quốc gia người? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, ta tự nhiên là quốc gia người, nhưng ta càng thuộc về tự ta. Ngươi muốn làm người của ta, nhất định phải trước hết đem lợi ích của ta đặt ở vị thứ nhất. Thứ nhì mới là quốc gia giao cho ngươi nhiệm vụ. Trình Tuyết Mai hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Đường Tu đạm nhiên nói rằng, ta không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi nhớ kỹ một việc, nghe thấy phải nát vụn ở trong bụng của ngươi, mà không phải ly khai di tích về sau, hồi báo cho ngươi chân chính thượng cấp. Trình Tuyết Mai trầm mặc nửa phút, cái này mới chậm rãi nói rằng, ta đáp ứng ngươi. Đường Tu nói rằng, ngươi đã đáp ứng rồi, cái kia liền rời đi a. Ta có thể bảo đảm, về sau tang tử chẳng những sẽ không hại ngươi, ngươi ở đây đảo quốc trong lúc có gì cần, nàng còn có thể âm thầm trợ giúp ngươi. Trình Tuyết Mai không có hé răng, hôm nay Đường Tu để cho nàng kiêng kỵ, thậm chí để cho nàng có chút sợ hãi. Đường Tu đạm nhiên nói rằng, tang tử biết ở chung với ta, chính ngươi chọn một môn hộ tiến nhập a. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền lập tức trốn tới, sau đó đến bên trái cân nhắc cái thứ bảy trong môn hộ tới tìm ta. Nhớ kỹ, nếu như ở ngươi phương tiện thời điểm, tốt nhất cho muội muội ngươi gọi điện thoại. Trình Tuyết Mai hơi biến sắc mặt, gấp hỏi, ngươi biết muội muội ta tình cảnh hiện tại? Nàng thế nào? Đường Tu đạm nhiên nói rằng, mất đi ngươi che chở, ngươi cảm thấy tình cảnh của nàng sẽ như thế nào? Bất quá, ngươi yên tâm đi, nàng đã thoát khỏi các ngươi gia tộc, đời này sợ rằng cũng sẽ không trở về nữa. Còn như nàng hiện tại ở đâu, ta đã đem nàng an trí ở an toàn. Hơn nữa nàng thích địa phương, chờ ngươi nhiệm vụ kết thúc về nước, ngươi trước tiên có thể tìm ta. Cảm ơn. Trình Tuyết Mai cảm kích liếc nhìn Đường Tu, xoay người chọn lựa cái môn hộ tiến nhập. Yamamoto tương tử đợi cho Trình Tuyết Mai bối ảnh hoàn toàn biến mất, lúc này mới thấp nói rằng, lão bản, ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là trực tiếp đem nàng giết chết. Bằng không, một phần vạn nàng đem quan hệ giữa chúng ta để lộ ra ngoài, bất kể là đối với ta đối với ngài, đều có uy hiếp rất lớn. Đường Tu lắc đầu nói rằng, tính cách của nàng, ta vẫn hiểu một chút, coi như nàng không phải có thể làm việc cho ta, nhưng nàng cũng sẽ không vi phạm lời hứa của nàng. Huống chi, nàng tuy là rất hiếu thắng, nhưng trong lòng hắn người trọng yếu nhất, đã trở thành người của chúng ta. Muội muội nàng, Yamamoto tân tử dò hỏi. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, chính là nàng muội muội, ở nàng tâm lý, muội muội nàng mệnh so với nàng trọng yếu, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Còn như ly khai di tích sau đó, nếu như nàng trả về đảo quốc nói, mặc kệ nàng ở chấp hành dạng gì nhiệm vụ, chỉ cần đối với ngươi không có quá lớn uy hiếp, liền giúp nàng một tay. Tốt, Yamamoto tam tử thống khoái bằng lòng. Đường Tu không tiếp tục nhiều lời, nếu tuyển trạch thôn tinh trùng, hắn liền đi thẳng tới bên trái cân nhắc cái thứ bảy môn hộ. Nhẹ nhàng nghe huống cửa cái nút, môn hộ liền trực tiếp mở ra. Theo Đường Tu cùng Yamamoto tang tử tiến nhập, xuyên qua như thủy triều dũng động lam sắc hành lang về sau, xuất hiện ở trước mặt hai người là một cái rộng rãi đại sảnh. Siêu, chấm ngoặc kép, một đạo ánh sáng mông lung ảnh, trong nháy mắt quất đánh tới. Quang ảnh tốc độ cực nhanh, liền Đường Tu cũng không kịp tránh né. Trong lúc vội vàng, hắn trở tay một chưởng đem bên cạnh Yamamoto tang tử đánh bay. Ngực liền bị quang ảnh quất trúng, theo một áng lửa ở Đường Tu ngực nổ tung, ở tiên huyết cuồng phún trung bay rớt ra ngoài. Lão bản, chấm ngoặc kép, Yamamoto Tang Tử biến sắc. Đường Tu đem nàng đánh bay chỉ là để cho nàng cảm thấy có chút đau đau nhức, cũng không có bị tổn thương gì. Ở nàng hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, liền phát hiện Đường Tu hướng phía nàng ngược lại bay tới. Cơ hồ không có do dự, nàng liền tự tay đem Đường Tu ôm vào trong ngực, sau đó cước bộ lóe lên, nhanh chóng hướng về sau rút lui hơn 10 thước. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu bị Yamamoto Tang Tử ôm vào trong ngực, ho ra mấy ngụm máu tươi. Chỉ là một kích, liền khiến trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều đã cho rằng. Cái loại này nóng hừng hực nóng bỏng cảm giác, xen lẫn đau đớn kịch liệt. Nếu như không phải của hắn khí lực rất mạnh, sợ rằng mới vừa một kích kia là có thể đem hắn chém thành hai khúc. Trong đại sảnh, một gốc cây xanh biếc đằng mạn, chập chờn thân thể, hơn 10 đạo đằng mạn cành dương nanh múa vuốt, thì dường như bạch tuộc xúc tua, mà toàn thân nó chán phóng hào quang màu u lam, nhìn qua phá lệ mỹ lệ. Mới vừa công kích Đường Tu đúng là trong đó một nhánh cây. Cẩn thận một chút, vật kia rất nguy hiểm. Đường Tu giơ tay lên biến mất máu tươi trên khóe miệng, đem một viên chữa thương thánh dược bỏ vào trong miệng về sau, rất nhanh vận chuyển dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn. Sau đó nói, Yamamoto Tam Tử tâm lý có chút cảm động, mới vừa Đường Tu cử động là ở cứu nàng. Cái này đối với nàng mà nói so với Đường Tu cho nàng mấy viên thuốc cũng phải làm cho nàng cảm thấy ấm lòng. Bất quá, nàng đã ở trong khoảnh khắc đoán được, cái kia nhìn như xinh đẹp đằng mạn, kỳ thực tràn đầy nguy hiểm. Bằng không lão bản Đường Tu tuyệt đối không thể có thể liền tránh né đều làm không được đến. Đã bị trực tiếp kích thương. Bất quá, làm nàng an tâm là bụi cây kia đằng mạn sau một kích cũng không có lại công kích. Có lẽ là nó cành không có dài như vậy. Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Yamamoto Tang Tử cẩn thận hỏi. Đường Tu sâu hấp một hơi thở, một bên điều trị lấy thương thế bên trong cơ thể, một bên rất nhanh cùng thôn tinh trùng câu thông. Đi qua thôn tinh trùng giới thiệu, hắn rốt cục biết rõ ràng bụi cây kia đằng mạn tình huống. Bụi cây này đằng mạn ở cao đẳng văn minh thế giới được xưng là quang đằng. Chỉ cần có quang địa phương, nó là có thể sinh trưởng, thậm chí trải qua nhiều năm tích lũy sinh trưởng, nó biết sản sinh linh trí, xưng là thực vật loại trí tuệ sinh mệnh. Cái này cùng trên địa cầu thực vật tu luyện thành yêu vật hoàn toàn ăn khớp. Chỉ bất quá, theo thời gian càng dài, loại này quang đằng liền càng phát lợi hại. May là nó tốc độ phát triển phá lệ thong thả, nhưng trải qua hơn 1 triệu năm sinh trưởng, cái này quang đằng đã khủng bố đến cực hạn, coi như là đặt ở nó nguyên bản sinh trưởng văn minh thế giới, mạnh hơn nó cũng không nhiều. Lẽ nào nó không có thọ mệnh hạn chế sao? Đường Tu cau mày cùng thôn tinh trùng câu thông. Thôn tinh trùng trả lời, quang đằng có thọ mệnh hạn chế, hơn nữa cực kỳ hà khắc. Dựa theo các ngươi địa cầu thời gian để tính, nó ở 4 thời gian 15 ngày bên trong không có được quang năng liền biết tử vong. Đương nhiên, càng là thọ mệnh dáng dấp quang đằng, thời gian thì sẽ càng trường. Lấy bụi cây này quang đằng thọ mệnh để tính, coi như là mấy năm không có được quang năng cũng có thể sống được. Nó quá cường đại. Đường Tu hỏi, ý của ngươi là nó mặc dù có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì di tích này bên trong năng lượng vẫn chế tạo quang năng cung cấp cho nó? Là thôn tinh trùng hồi phục đến. Đường Tu cau mày hỏi, ta nghĩ muốn trưởng khống chủ thao túng đài, làm sao mới có thể thu phục quang đằng? Hoặc là đem nó giết chết cũng được. Đe dọa, thôn tinh trùng hồi phục rất đơn giản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.